Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 324, thứ 322 không thể tránh được, ý chỉ, tiếp được tới nửa tháng Quý Quân Nguyệt mang theo chấn thủ tiên thạch quan 3 vạn binh mã biến mất. Bạt Phụ âm tín, bởi vì trước khi đi đã thông báo, cho nên tiên thạch quan chấn thủ binh lính mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có hoảng loạn. Ngược lại lòng tràn đầy hiếu kỳ kia 3 vạn nhân đi đâu. Như vậy biến mất nhượng mọi người nhớ lại 2-3 tháng trước. Quý tướng quân cũng là như thế này mang người đột nhiên mất đi tung tích. Mặc cho mọi người làm sao tìm được đô tìm không được. Đàm Khánh Tu mặc dù thực sự hiếu kỳ, cũng lợi dụng thuật pháp đến tra xét theo dõi. Thế nhưng lá bùa kia lại bị tiêu hủy. Điều này làm cho Đàm Khánh Tu trong lòng hoảng hốt được đồng thời. Nếu không dám hành động thiếu suy nghĩ, vội vàng liên lạc ca ca của mình Vu Đạo Hạnh, cũng may nửa tháng sau Quý Nguyệt trở về tiên thạch quan. Mà cùng nàng cùng đi 3 vạn binh sĩ thì còn chưa trở về. Quý Quân Nguyệt trực tiếp hạ lệnh tiếp thu đặc thù huấn luyện 3 vạn binh sĩ sau khi trở về. Giao do Tấu Nguyên độc lập chỉ huy. Trừ Tấu Nguyên và thống soái lệnh bài, còn lại bất luận kẻ nào cũng không thể tự ý an bài này 3 vạn binh sĩ. Hơn nữa làm cho người ta đơn độc làm cho này 3 vạn nhân chế tạo gấp gáp đặc biệt quân phục. Làm cho này đàn binh sĩ lấy một danh hiệu, danh khát máu binh đoàn. Tin tức này còn chưa có chờ Quý Quân Nguyệt đến Thượng Cốc Quan. Cũng đã truyền khắp toàn bộ Thượng Cốc Quan, Phượng Dạ lập tức hạ lệnh. Lúc trước ở lại quân doanh tiếp thu quá đặc thù huấn luyện kia 1 vạn binh sĩ đưa về khát máu binh. Đoàn danh nghĩa, tin tức này vừa ra, toàn quân ồ lên, thế nhưng cứ việc kinh ngạc nghi hoặc, lại không có bất kỳ người nào chất vấn. Nhiều hơn thì lại là đang suy đoán này chi khát máu binh đoàn rốt cuộc có gì không giống người. Thường, ngày Quý Quân Nguyệt mang người trở lại Thượng Cốc Quan thời gian. Bên kia đế giá cũng an toàn quay trở về hoàng cung. Văn võ bá quan toàn bộ tụ tập ở tại cửa cung nghênh giá. Nhưng khi kia từng tiếng cung nghênh bệ hạ hồi cung, lời âm rơi xuống hậu. Đủ loại quan lại cũng không có nghiêng người nhường đường, mà là có một tảng lớn văn võ bá quan thuận thế quỳ trên mặt đất chưa thức dậy. Đồng thời hô to lên tiếng, thỉnh hoàng thượng nghĩ lại, thu về hoàng hậu trong tay binh quyền. Còn về Tần Triều tổ chế, hậu cung vạn vạn không thể làm chính, bằng không Tần Triều giang sơn thế tất quấy dậy a. Thỉnh hoàng thượng nghĩ lại, từng tiếng lâu dài chờ lệnh như rời núi lấp biển sóng lớn tầng tầng lớp lớp dập dờn ra. Một đường tán dương thật xa, cũng làm cho này phương danh giới rơi vào kỳ dị tĩnh mịch. Xung quanh ở phía xa quỳ xuống đất nghênh tiếp đế giá bách tính một cái buông xuống con người cũng. Không dám thở mạnh, cũng không dám tùy ý xem chừng, nhưng trong lòng lại cực kỳ hiếu kỳ. Tần Lan Tiết ngồi ở Long Sa Trung Tịnh không có lên tiếng. Bởi vì hắn biết lớn nhất chính chủ còn chưa tới. Bên cạnh một đám đế vương đảng đứng ở tại chỗ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Vẫn chưa tham dự, cũng không khuyên can, bởi vì bọn họ cũng đều biết, giữa hậu cung lớn nhất vị kia còn chưa tới. Bất quá mọi người cũng không có đẳng lâu lắm liền nghe thấy một tiếng sắc bén trường uống. Thái hậu nương nương đến, đoàn người tự hai bên phân tán ra đến. Thái hậu bộ liễn tới đoàn người phía trước dừng lại. Vương Thái hậu theo bộ liễn chung đi ra đến. Đôi mắt đảo qua ở đây mọi người. Cuối cùng rơi vào kia màn sa đóng chặt Long Sa Trung. Sắc mặt trầm lãnh, từ nghiêm khắc sắc đào. Hoàng đế, ngươi thực sự quá mức càn quấy. Một tiếng khẽ kêu uy nghi lạnh lùng nghiêm nghị, kia thuộc về Thái hậu uy nghiêm tản mạn ra, nhượng dân chúng chung quanh càng thêm cúi thấp đầu không dám nhiều liếc mắt nhìn. Ngươi sắc phong một không có quy củ lễ nghi, cả gan làm loạn nữ tử vì một quốc gia chi mẫu cũng tính. Cứ nhiên như vậy trò đùa làm cho nàng một giới nữ tử tiếp tục nhâm đại tướng quân chức. Chấp trưởng Tây Bắc binh quyền, người đây là muốn đem tổ tông quy củ xem không có gì. Mạo thiên hạ to lớn sơ suất, từ xưa nữ tử khéo khuê chung, há có thể vào triều làm quan, chớ nói chi là can dự triều chính, đây quả thực là mạo phạm hoàng quyền khi quân võng thượng tội lớn. Vương Ngọc Ly vô cùng đau đớn nói, một đôi mắt chứa đầy lãnh trầm tức giận, nàng thế nào đâu không nghĩ đến Tần Lan Tuyết hội như vậy trò đùa. Như vậy cả gan làm loạn, bất chào hỏi lập một không có quy củ nha đầu làm hoàng hậu cũng đã mạo phạm hoàng gia quy củ. Lại còn nhượng nha đầu kia tiếp tục chấp trưởng binh quyền. Thậm chí nói ra cộng trưởng Giang Sơn lời đến, quả thực là đại nghịch bất đạo. Vương Ngọc Ly phát một trận giận lại nửa ngày không có nghe được long trong xe âm thanh. Cũng không thấy Tần Lan Tuyết xuống xe ra đón nàng này một trưởng bối. Lập tức càng nổi giận, chính muốn lên tiếng quát lớn, long xa lý liền truyền ra âm thanh. Chẫm là này Tần Quốc đế vương, có thể cùng không thể, chẫm định đoạt, Quý Nguyệt tài đủ để thăng nhậm đại tướng quân chi chức thống lĩnh tứ phương. Như bọn ngươi có không phục, chỉ cần có thể trong vòng 3 tháng đem 20 vạn tân binh huấn luyện thành tinh nhuệ. Chẫm tự nhiên cũng phong hắn một nhất phẩm đại tướng chi chức, lời này vừa nói ra. Ở đây đại thần tất cả đều sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Bọn họ đương nhiên không có khả năng giống như này mới có thể. Bất quá một nữ tử dù cho có nữa mới cũng không thể loạn triều cương. Hộ bộ thượng thư Lý Sùng Thịnh vội vã khuyên, thỉnh bệ hạ nghĩ lại, Tần Quốc triều cương không thể loạn, dù cho Quý Nguyệt có nữa mới, nàng thủy chung là một nữ tử sao có thể vào triều làm quan, huống chi hoàng thượng phong nàng vì hoàng hậu, nên đãi ở trong cung vì hoàng thượng chủ hậu cung. Lý Sùng Thịnh là vương thị vây cánh. Hắn vùng này đầu, vương thị đảng phái nhân ngay cả liền đi theo 7 miệng 8 lưỡi tán thành. Thần tán thành, Lý Thượng Thư nói không sai, ta triều triều cương há có thể bị một nữ tử đảo loạn. Dù cho Quý Nguyệt có tài, cũng thay đổi không được nàng là một thân phận của cô gái. Nếu như bệ hạ như vậy tùy hứng làm bậy, nhâm tùy ý, sẽ chỉ làm Tần Quốc nữ tử tranh nhau noi theo. Đến lúc triều cương tất loạn a, hình bộ thượng thư Triệu Nhiên xong cũng dẫn đầu tán thành. Tuy nói hắn là hoàng phủ thị vây cánh, nhưng bây giờ song phương đô có một cộng đồng mục đích. Đương nhiên là muốn liên thủ, theo Triệu Nhiên xong tán thành, hoàng phủ thị một đảng triều thần nhao nhao tán thành, một cái phục lại chờ lệnh, rất có Tần Lan Tuyết nếu không đáp ứng, bọn họ liền đụng chết ở chỗ này tư thế. Đế vương đảng nhân biết lúc này chính mình nên lên tiếng. Hữu đâu ngự sử Lương Tiêu Sa đứng ra đào, chư vị có hay không quá lớn để tiểu làm một chút. Hoàng thượng này giờ kỳ thực cũng không không ổn, quý tướng quân tài đại gia rõ như ban ngày. Thế gian này cũng chỉ có nàng mới có thể ở trong vòng 3 tháng đem 20 vạn lính mới huấn luyện. Thành tinh nhuệ chi sư, huống hồ còn vì bệ hạ. Vì Tần Quốc thắng hồi thập thành, này công lao há có thể bởi vì quý tướng quân là nữ tử liền gạt bỏ. Này không những không có thể chính triều cương, trái lại càng hội loạn triều cương, nhượng thế nhân cho là ta Tần Quốc thần tử là không minh thị phi đấu kỵ có thể người, thừa lệnh. Vô phủ Doãn Lý Thịnh Dung đứng ra tán thành, Lương Đại Nhân nói đối. Chúng ta vi thần giả chính là muốn vì bệ hạ mời chào có tài người đến phụ trợ bệ hạ thống trị Giang Sơn, quý tướng quân tài thế gian ít có người có thể cùng. Tại sao có thể đủ bởi vì nàng là nữ tử liền gạt bỏ tất cả. Coi công lao của nàng mới có thể vì không có gì. Công bộ thượng thư Trương Kiên Quyết Năm cũng liền bận đứng dậy tán thành. Thì thực đây cũng là chuyện tốt. Hiện tại ta Đại Tần Quốc không chỉ có thể văn có thể võ xuất tài. Cũng có kinh tài tuyệt diễm hoàng hậu, quả thật đáng giá chúc mừng việc quả thực hoang đường. Vương Ngọc Ly nghe được sắc mặt hắc trầm đến cực điểm. Thon thon ngón tay ngọc uy nghiêm vô cùng chỉ hướng cả đám đế vương đảng. Bọn ngươi chưa có ở đây nói bậy, nếu không có các ngươi này quần thần tử không hiểu khuyên gian. Hoàng đế lại há sẽ làm ra lớn như thế sơ suất việc. Thân là thần tử không hiểu được vì hoàng đế san sẻ. Lại vẫn mê hoặc hoàng đế. Các ngươi đây là không muốn đỉnh đầu mũ cánh chuồn. Đế vương đảng đối mặt vương thái hậu chất vấn. nhao nhao cúi đầu không nói, một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài mặc kệ nó bộ dáng. Thấy Vương Ngọc Ly khí nghiến răng ngứa, ngay này Phương rằng co không dưới thời gian, lòng Sa Trung lại lần nữa chuyển đến làm cho người ta say mê tà âm ni, bọn ngươi không đi vì triều đình, vì bách tính tận tâm tận lực làm việc, chạy tới nơi này đổ trẫm can dự trẫm việc nhà, có phải hay không nghĩ bức vua thoái vị tạo phản. Lời này vừa ra, mọi người sửng sốt, lập tức sắc mặt trắng nhợt, vội vã lên tiếng biện giải. Hoàng thượng xét rõ, chúng thần đối hoàng thượng trung thành và tận tâm, tuyệt không hài lòng, mọi người ở đây lo lắng cho thấy trung tâm thời gian. Tần Lan Tuyết thanh âm lại vang lên, đã như vậy, nên làm gì đi làm gì, nếu như lại ở đây đổ, giống nhau ấn bức vua thoái vị chi tội luận xử, ngữ rơi còn không đẳng mọi người phản ứng. Giọng nói vừa truyền, ngự lâm quân thống lĩnh, hộ ở đế giá hơi nghiêng An Lan Ảnh vội vã đáp. Thần ở, một khắc hậu như còn có đại thần đổ ở đây. Vô luận là ai, trực tiếp giết thanh âm kia rõ ràng mê mỹ êm tai làm người ta say mê. Lại bởi vì trong đó lạnh giá vô tình mà nhượng mọi người hàn khí nhập vào người. Thật sâu dùng mình một cái, ở đây đại thần một cái kinh hãi trừng lớn trong mắt. Không dám tin tưởng nhìn kia thủy chung không có lộ ra đế vương dung nhan Long Xa. Bọn họ đã sớm ở tiểu hoàng đế tự mình chấp chính lúc liền thấy được hắn tàn nhẫn vô tình. Nhưng là bọn hắn lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên có thể làm được như vậy không kiêng nể tình hình. Ngay trước văn võ bá quan mặt, ngay trước toàn thành bách tính mặt, lại còn nói ra trực tiếp giết tàn khốc như vậy lời đến. Không phải nhằm vào cá biệt nhân. Mà là nhằm vào trong triều hơn phân nửa triều thần, muốn biết thật đem sở hữu phản đối nhân giết, này Tần quốc triều đình nhưng sẽ phá hủy. Tần Lan Tuyết cũng sẽ không ở lại tại chỗ cấp mọi người thời gian phản ứng. Trực tiếp bãi giá hồi cung, Long Xa sở kinh nơi, văn võ bá quan nhao nhao lui nhường, không phải chúng thần không muốn ngăn, mà là cùng ở Long Xa hai bên ngự lâm quân tất cả đều rút ra đao. Một cái ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn hắn chằm chằm, hình như nếu ai lui đã muộn một bước, cản đạo, kia dày đặc sắc bén dao nhỏ liền sẽ trực tiếp hướng bọn họ huy hạ bình thường. Phản, phản, này nghịch tử, đây là muốn loạn ta Đại Tần triều cương a. Vương Ngọc Ly ở tại chỗ khí thẳng phát run, sôi gan nhìn đã đi xa Long Xa lại không thể làm gì. Những thứ ấy ngự lâm quân thủ ở bên cạnh nhìn chằm chằm không nói. Còn chuyên môn lưu lại một đội nhân mã đứng ở tại chỗ dùng vô tình ánh mắt nhìn chúng thần. Hình như ở tính toán thời gian vừa đến, lưu lại nơi này nhân tất cả đều sẽ bị ngay tại chỗ giết chết. Đế vương đảng nhân nhìn cũng không nhìn vương thái hậu kia khí trong gió chập chờn thân ảnh. Khoảnh khắc cũng không làm lỡ liền rời đi. Nên làm gì thì làm đi, tuy nói bọn họ cảm thấy hoàng thượng hạ như vậy ý chỉ có chút quá mức. Nhưng đã lựa chọn hoàng thượng, bọn họ tự nhiên đối kỳ là có chút hiểu biết. Hoàng thượng xưa nay nói một không hai, hơn nữa chuyện này vốn có sẽ không có do hỏi ý kiến của bọn họ. Cũng chính là nói ván đã đóng thuyền, không được phép thay đổi, bọn họ chỉ có thể ủng hộ. Như là theo chân cùng nhau khuyên bảo hoặc là phản bác. Chỉ sợ hậu quả kia không ai có thể tiếp nhận. Trung Nghĩa Vương từ thủy tới Trung Đô ở xem chừng không nói gì. Lúc này cũng không có bao nhiêu lưu sẽ theo đế giá tiến hoàng cung. Bởi vì hắn đại trưởng triều đình 2 tháng. Rất nhiều chuyện cần hướng hoàng thượng hội báo. Đậu ra một đảng đại thần đã sớm biết Trung Nghĩa Vương sẵn sàng góp sức hoàng thượng. Bọn họ tự nhiên cũng đều theo trở thành đế vương đảng. Tuy nói hoàng thượng này dơ xác thực không ổn, thế nhưng ngay cả Trung Nghĩa Vương đô không nói gì, bọn họ cũng không đáng đi tìm từ, cho nên một đám người cũng theo ly khai. Vương thị một đảng, hoàng phủ thị một đảng còn có thanh vương một phái nhân đứng ở tại chỗ kiếm bất định. Nhìn khí phát run vương thái hậu, hiển nhiên liên thái hậu đô lấy hoàng đế không có biện pháp. Hơn nữa này toàn bộ hoàng cung cũng đã nắm giữ ở hoàng thượng trong tay. Hoàng cung, Hoàng Thành Binh Mã Đô là người của Hoàng thượng. Bọn họ ai cũng không có năng lực phản kháng. Tốt nhất còn là không muốn đi lấy thân phạm hiểm hào. Lập tức lại nhìn một chút từ đầu đến cuối đô không nói gì Vương Tế Hiền và Hoàng Phủ Thánh chờ người. Thấy bọn họ đô xoay người ly khai, cũng không dám lại ở lâu. Kia ly khai nhịp bước muốn nhiều mau thật là nhanh, bởi vì thời gian liền muốn tới. Bọn họ cũng không dám đổ kia tiểu hoàng đế có hay không chỉ nói nói. Thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao trước ở triều đình tiểu hoàng đế nói giết người liền giết người. Đốn cũng không đánh không nói. Còn không hề dấu hiệu. Tâm tư khó do thủ đoạn vô tình làm người ta sợ hãi. Vương Ngọc Ly cũng không ngăn cản chúng thần. Chỉ là thần sắc tối tăm nhìn chằm chằm cửa cung nhìn. Kia không biết nổi lên thế nào bão tố khó lường thần sắc. Nhượng xung quanh cung nhân cũng không dám thở mạnh. Chỉ cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh, khoảnh khắc, Vương Ngọc Ly cũng không lại ở lâu, và Thanh Vương nhìn nhau liếc mắt một cái, liền thần sắc khó lường lạnh lùng nói một câu, hồi cung, ăn vị thượng bộ liễn, bị cung nhân nâng ly khai, An Lan Ảnh đứng ở tại chỗ nhìn triệt để trống trải cửa cung. Lại nhìn một chút xa xa chậm rãi theo trên mặt đất bò dậy thần sắc kinh nghi bất định bách tính. Nghĩ khởi cái kia đơn giản liền có thể nắm trong tay hoàng thượng lực chú ý nữ tử. Chỉ cảm thấy này Tần quốc muốn đại loạn. Chỉ một ngày, về trong triều văn võ bá quan với cửa cung khuyên gian hoàng thượng. Cuối cùng thiếu chút nữa bị giết tin tức ngay toàn bộ hoàng thành truyền ra. Không quá quan với chuyện này thuyết pháp có rất nhiều. Cuối cùng xuất hiện phân đình chống lại xu thế. Một nhóm người đợi tin hoàng thượng là không đúng. Từ xưa nữ tử không được vào triều làm quan sớm đã trở thành quy củ bất thành văn. Hoàng thượng tại sao có thể như vậy chẳng kể gì đến luật pháp. Thậm chí thiếu chút nữa ở cửa cung đại khai sát giới. Một nhóm người thì cảm thấy quý tướng quân đúng là cái có tài người. Thân là nữ tử lại là ít có nam nhi có thể địch. Nếu để cho nàng tiếp tục thống lĩnh Tây Bắc. Nhất định không dám có quân địch xâm phạm ni huống hồ hoàng thượng nói cũng đúng. Này dù sao là của hoàng thượng việc nhà, thiên hạ này cũng là của hoàng thượng. Hoàng thượng đã nguyện ý nhượng người ngoài cùng hắn phân quyền. Bọn họ này đó dâu ria nhân cũng không có can dự tư cách. Lại xuất hiện tình huống như vậy tự nhiên không thể thiếu nhị đảng lửa cháy thêm dầu. Còn có đế vương đảng trong bóng tối ngăn cơn sóng dữ. Nói chung mặc kệ cuối cùng lời đồn thế nào rằng co không dưới. Quý Nguyệt Kế bị bìa một phẩm đại tướng quân hậu lại một lần nổi danh. Hơn nữa thanh danh lan truyền lớn, thế không thể đỡ, bất quá ngắn nửa tháng. Tần quốc trên dưới nơi trốn đô nhưng nghe thấy nghị luận Quý Nguyệt này tướng quân hòa hoàng hậu. Thanh âm, ngay cả còn lại bát quốc cũng bởi vì thời khắc quan tâm việc này. Mà lộng được cuối cùng không chỉ Tần quốc vang vọng Quý Nguyệt tên này. Ngay cả toàn bộ cửu U đại lục đô vang vọng Quý Nguyệt tên này. Dù sao từ xưa nữ tử làm quan liền theo không trước liệt. Huống chi Quý Nguyệt không chỉ vào triều làm quan, còn là một có nhất phẩm đại tướng quân chi chức, nắm giữ 20 vạn đại quân thống lĩnh một phương hoàng hậu. Càng làm cho một đế vương lần đầu nói ra cộng trưởng Giang Sơn chi nặc hoàng hậu. Này sao có thể không cho thế nhân kinh ngạc ồ lên. Đã mang theo kia một vạn khát máu binh đoàn binh lẫn vào hoàng thành tam quân Nguyễn Mạc. Đang nghe đến về cửa cung đủ loại quan lại cùng hoàng đế đối kháng tin tức hậu. Chỉ là lạnh lùng cười, mặc dù Quý Nguyệt giới tính ngoài dự liệu của hắn, nhưng trải qua kia hơn một tháng bí mật huấn luyện. Hắn đối Quý Nguyệt tín phục quả thực tới cúng bái tình hình. Có như vậy lực sát thương kỳ quỷ vũ khí hoa tác chiến công cụ Quý Nguyệt. Đừng nói một Tần quốc không đủ nàng ngoạn, liền là cả cửu U đại lục, cũng sớm muộn bị nàng cất vào trong túi. Mọi người chỉ cảm thấy Tần Lan Tuyết cùng Quý Nguyệt cộng trưởng Giang Sơn là chịu thiệt. Nhưng ở bọn họ này đàn biết Quý Nguyệt thực lực khát máu binh đoàn trong mắt. Thì ngược lại Tần Lan Tuyết hoàng đế này chiếm tiện nghi. Chỉ cần Quý Nguyệt nghĩ, hoàn toàn có thể dựa vào trong tay gì đó xưng bá thiên hạ tự lập vì vương. Hà tất cùng người cùng trưởng Giang Sơn, trên triều đình, về Quý Nguyệt sự tình cơ hồ biến thành một khó giải vấn đề khó khăn. Đủ loại quan lại mỗi ngày khuyên gian, cuối cùng lại không thể làm gì khuất phục ở hoàng quyền dưới. Dù sao toàn bộ hoàng thành đô ở tiểu hoàng đế trưởng khống giả. Hơn nữa triều đình lại có một nửa nhân là đế vương đảng. Bọn họ mặc dù không đến mức thua, nhưng cũng không thắng được. Cuối cùng kiên trì nửa tháng, các vây cánh nhân cũng nhao nhao câm miệng không đề cập nữa. Bởi vì như vậy xuống cũng thủy chung sẽ không có kết quả gì. Thì ngược lại sẽ làm tiểu hoàng đế lấy các loại mạo phạm Long Uy lý do cấp chém giết. Còn không bằng khắc nghĩ đối sách, bởi vậy, 8 tháng 11, Thái hậu ý chỉ đã tới Tây Bắc biên ải. Quý gia có nữ Quý Nguyệt, thưa hoàng ân trạch lập vì hoàng hậu, tự nhiên vì nữ tử làm gương mẫu. 9 tháng thưởng thức hoa cúc yến nên do một cung chi chủ tự mình tổ chức. Trước hoàng thượng thành niên từ lâu, hậu cung hư vô, hoàng hậu đương vì hoàng thượng chiêu mộ hậu cung, khai chi tán diệp, thưởng thức hoa cúc yến ngày đó cần phải chú ý các gia nữ tử tài. Xét sắc lập, chẳng phải ý dư, khâm thử, trương công công cười híp mắt nhìn quý quân Nguyệt Đào. Quý tướng quân, nha bất, hẳn là hoàng hậu nương nương. Tiếp chỉ đi, quý quân Nguyệt chậm rãi cười, nhận lấy trương công công trong tay thánh chỉ, kia không cạn bất đạm độ cung, thế nào nhìn đô lộ ra mấy phần ngoan tà tàn nhẫn khí. Nhượng trương công công trong lòng không tự chủ phát lạnh, trương công công đại thật xa đi một chuyến vất vả, không như ở nay tiểu ở mấy ngày. Trương công công nghe thấy quý quân Nguyệt thanh âm, vội vã đè xuống trong lòng bốc lên hàn ý. Cười híp mắt nói, không cần, chúng ta còn muốn chạy trở về hồi phục Thái hậu, còn thỉnh hoàng hậu nương nương cần phải ở thưởng thức hoa cúc yến tiền chạy về hoàng thành mới. Tốt, quý quân Nguyệt thần sắc không thấy lửa giận, trái lại chậm gì gì cười, trương công công yên tâm, trở lại nói cho Thái hậu, bản cung chắc chắn sẽ sớm chạy trở về đem thưởng thức hoa cúc yến an bài thỏa thỏa đáng đương. Trương công công hoài nghi liếc quý quân Nguyệt liếc mắt một cái. Thế nào nhìn đâu cảm thấy nét mặt của nàng không thích hợp. Tuy nói là hoàng thượng chính miệng sắc lập hoàng hậu, nhưng này còn chưa có nhập hoàng gia ngọc điệp, cũng không chính thức tiến hành quá sắc phong nghi thức. Thái hậu để nàng cho hoàng thượng tuyển phi, nếu như thay đổi nhà khác nữ tử, đã sớm khí không thành dạng, nhưng này quý Nguyệt đảo hảo, lại còn cười được. Hơn nữa hoàn toàn một bộ thích ý vui mừng bộ dáng. Gọi người nhìn không thấu đồng thời, có làm cho lòng người lý khó yên. Đưa đi trương công công hậu, ở đây một các tướng lĩnh liền nổi giận. Con mẹ nó, này còn chưa có tiến hành phong hậu lễ lớn đâu. Liền thượng vội vàng nhượng quý tướng quân thay hoàng thượng tuyển phi. Này thấy hậu cũng quá bất phúc hậu. Hồ tường nhất nhịn không được lên tiếng oán giận. Tuy nói đến bây giờ hắn còn có chút không thích ứng Quý Nguyệt là một nữ nhân. Nhưng Quý Nguyệt thủy chung là bọn họ Tây Bắc thống soái. Còn chưa có chân chính gả nhập hoàng thất liền muốn cho hoàng thượng chọn tiểu lão bà. Quả thực chính là khinh người quá đáng. Thái hậu là vương thị người. Một tháng này trên triều đình nhân lấy hoàng thượng không có biện pháp. Sợ rằng lúc này mới đem chủ ý đánh tới quý tướng quân trên người đến. Quý tướng quân nhưng ngàn vạn muốn vững vàng, đừng làm cho đám người kia đãi đến nhược điểm mới là, Hạ Nguyên trầm tư phân tích. Sau đó có chút lo lắng nhìn về phía Quý Nguyệt, tuy nói quý tướng quân tài trí song toàn, lại là thống lĩnh một phương đại tướng quân, tự nhiên tâm tính trầm ổn, nhưng nàng dù sao cũng là cái nữ tử, ở gặp được chuyện như vậy, cũng rộng lượng bất đi nơi nào. Huống chi Quý Nguyệt cũng không phải bình thường nữ tử, chỉ sợ càng thêm dung không dưới người ngoài chia sẻ đồ đạc của mình. Dạ Nghiễn tế quan sát một chút Quý Nguyệt biểu tình. Phát hiện nàng tươi cười chung mang theo vài phần nghiền ngẫm hòa tàn nhẫn. Liền biết bọn họ không cần vì nàng lo lắng, trái lại cần vì đám kia ý đồ vào cung thế gia chi nữ lo lắng. Thế là đào, thưởng thức hoa cúc yến ở 9 tháng. bây giờ còn có hơn nửa tháng thời gian. Quý tướng quân hai ngày này xuất phát dù cho đi chậm cũng đủ để đến Hoàng Thành. Trên đường chỉ sợ sẽ không an toàn. Thuộc hạ đề nghị quý tướng quân còn là nhiều mang một ít binh sĩ hộ tống, Vi Viên cũng có chút lo. Lắng nói, quân sư nói không sai. Triều đình nhân lấy hoàng thượng không có biện pháp, đã đem mũi dùi chỉ hướng về phía quý tướng quân. Chỉ sợ dọc theo con đường này còn hội phát sinh chuyện gì. Để Lương Đô Úy mang người hộ tống quý tướng quân trở về đi, quý quân Nguyệt gật gật đầu. Thượng cốc quan liền giao cho Vi tướng quân hoặc quân sư. Lương Ngọc đi theo, bất quá nhân không cần quá nhiều, trừ ta thân vệ ngoài, lại mang theo 500 nhân là đủ rồi, cửu quốc hội minh sau. Kia một chi vì Tần quốc thắng hồi thập thành đội ngũ, cũng đều được phong thưởng. Ngũ vạn quân mã dẫn đầu Hạ Nguyên và Tố Nguyên, một phong tứ phẩm đem, một phong theo ngũ phẩm trung lang tướng. Đoạn đường này trở về thành nhất định không quá binh, theo bảo hộ nhân nếu có hạnh hoặc là thế tất phải có phong thưởng. Dù cho Vi Viên không đề nghị, quý quân Nguyệt cũng sẽ nhượng Lương Ngọc theo đi. Không chỉ là Lương Ngọc, một ít cũng là thời gian phong đem nhân, nàng cũng hội mang theo đi. Còn thưởng thức hoa cúc yến, nàng liền đi xem, rốt cuộc có ai không sợ chết dám vào hậu cung.